Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, Hải Hoàng Tháp kế hoạch, chương 1269. Hải Hoàng Tháp kế hoạch toàn bộ Tuyết Nguyệt Công hội 2/3 chiến lực đều đánh trúng tại trục xuất tinh cầu, mà tiến vào trục xuất tinh cầu cổ đại truyền tống trận cũng có mấy tên vương cấp cường giả đang thủ hộ, mặc dù hòn đảo bên trên thiết kế phòng ngự không phải rất nhiều. Nhưng có vương cấp cường giả cùng đông đảo thánh cấp ở chỗ này. Những cường giả này chính là mạnh nhất phòng ngự. Tại Đoạn Thu mang theo đại bộ đội tại trục xuất tinh cầu bên kia làm kiến thiết thời điểm. Một chi hơn 30 tàu chiến hạm tạo thành hạm đội đi tới mê vụ hải vực bên ngoài. Chiếc này hạm đội nhìn vô cùng cường đại. Chiến hạm đều là đông phương chi tinh mạnh nhất loại hình. Nếu như nhìn thấy trên chiến hạm cờ xí, Đoạn Thu liền có thể nhận ra. Đây là Hải Hoàng Tháp mặt biển hạm đội. Nói Hải Hoàng Tháp. Đoạn Thu thế nhưng là hai lần miểu sát qua cái thế lực này truyền nhân. Có một lần ánh trăng hạm đội gặp nguy hiểm chính là cái này thế lực làm sự tình. Bất quá khi đó Đoạn Thu lựa chọn ẩn nhẫn, cho nên liền không có đi để ý tới. Nữ vương, chúng ta phát hiện một chi nhân loại hạm đội đi tới mê vụ hải vực. Đối phương trên chiến hạm có vương cấp khí tức. Chúng ta không có cách nào khu trục một phi long chiến sĩ đi vào Hư U Nhã trước mặt báo cáo. Hư U Nhã nghe xong nghĩ nghĩ. Sau đó liên hệ một chút Lâm 233. Chuyện này cũng không cần đi phiền phức Đoạn Thu. Hai tên trùng tộc nữ vương thương lượng một chút. Quyết định không để ý tới. Chỉ cần không tiến vào truyền tống trận chỗ khu vực liền mặc kệ. Nhưng tình huống cũng không có dựa theo hai người ý nghĩ phát triển. Chi hạm đội này tựa hồ đang theo dõi cái gì? Trực tiếp liền hướng phía cổ đại truyền tống trận bên này đến đây. Cái này còn tốt, hai tên nữ vương lập kiếm phái ra cự thú tiến đến khu trục. Ai biết cự thú đi qua sau không có mấy lần liền được giải quyết. Chi hạm đội này về sau dọc theo đường thẳng liền hướng phía cổ đại truyền tống trận chỗ hòn đảo lại. Tới, hai tên trùng tộc nữ vương không có biện pháp, đối phương có vương cấp, các nàng căn bản không phải đối thủ, đánh không lại chỉ có thể cầu viện. Ở chỗ này trấn thủ có ba tên vương cấp, một thuộc về ánh trăng mặt biển hạm đội, hai tên thì là long mạch tới hỗ trợ. Không cần phải nói, ánh trăng hạm đội trực tiếp thúc đẩy, chỉ huy ánh trăng hạm đội là Thúy Nhi bọn người. Các nàng trực tiếp triển khai trận hình bắt đầu chặn đường. Mà Hư U Nhã cũng phái ra một trùng tộc quan chỉ huy. Mười mấy con cự thú tiềm phục tại dưới nước, nếu như cần hỗ trợ tùy thời có thể lấy trợ giúp. Sau một tiếng, hạm đội gặp nhau, Lam Kỳ Nhi trực tiếp sử dụng máy truyền tin hô. Trước mặt hạm đội nghe, tiền phương thuộc về Tuyết Nguyệt Công hội lãnh địa, mời lập tức rời đi. Nếu không chúng ta sẽ chủ động công kích Hải Hoàng Tháp hạm đội một chiếc to lớn chiến hạm bên. Trên, toàn bộ hạm đội quan chỉ huy 10 phần bình tĩnh nói. Tìm được, Nguyệt Quang Công hội hạm đội, đoán chừng phía trước chính là Nguyệt Quang Công hội lãnh địa, lần này Hải Hoàng Tháp hạm đội. Chính là vì theo dõi ánh trăng hạm đội, mình thiếu chủ bị Đoạn Thu miểu sát, thù này tự nhiên là muốn báo. Nhưng Nguyệt Quang Công hội căn cứ thủy chung là cái mê. Bất kể thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới. Cuối cùng chỉ có thể thông qua theo dõi ánh trăng hạm đội tìm đến lãnh địa. Bất quá theo dõi một hồi chính là hơn mấy chục trời. Đến bây giờ mới tìm được bên này. Chủ yếu là Nguyệt Quang Công hội tại Đông Phương Chi Tinh cũng không có gì sản nghiệp. Coi như muốn đả kích đều đả kích không được. Tại tăng thêm trước đó Đông Phương Chi Tinh dung chuyển thế cục. Cho nên liền đem chuyện này kéo tới hiện tại. Bất quá bây giờ tam đại chủ thành kiềm chế cơ giới tộc. Hải Hoàng Tháp liền có cơ hội giành tay tìm Đoạn Thu báo thù. Đình chỉ tiến lên, chúng ta tạm thời lui lại. Phái ra phi cơ trinh sát quá khứ, chỉ huy hạm đội trung niên nhân nói. Hải Hoàng Tháp thế nhưng là Đông Phương Chi Tinh siêu cấp công hội. Mình thiếu chủ bị giết đều không có phản ứng. Đây không phải rộng lượng, mà là tại tìm cơ hội báo thù. Bất quá Nguyệt Quang Công hội dù sao đặc thù, muốn trả thù thiếu chủ bị giết sự tình còn cần kế hoạch một phen. Không chỉ có là Hải Hoàng Tháp tại điều tra, Tiết Nguyệt phi cơ trinh sát cùng vệ tinh cũng tại định vị. Rất nhanh song phương liền đều giải đối phương tình huống, nhìn hẳn không phải là căn cứ, hòn đảo này bị Nguyệt Quang Công hội bảo vệ nghiêm mật lên. Hòn đảo bên trên còn có sân bay, ở giữa có cổ đại truyền tống trận, chẳng lẽ Nguyệt Quang Công hội phát hiện cổ đại truyền tống trận bí mật. Trung niên nhân nhìn xem tư liệu suy tư, về sau sử dụng vệ tinh điện thoại liên lạc Hải Hoàng Tháp tổng bộ. Hắn xuất lĩnh hạm đội mặc dù cường đại, nhưng muốn công phá hòn đảo này vẫn là rất khó, cho nên hắn cần trợ giúp, tốt nhất là có thể chết thay đi thiếu chủ báo thù. Phát hiện Nguyệt Quang Công hội cứ điểm, hơn nữa còn cùng cổ đại truyền tống trận có quan hệ. Hải Hoàng Tháp tự nhiên là mượn thay thiếu chủ khẩu hiệu báo thù đến báo thù. Rất nhanh mặt khác hai cái hạm đội liền tập kết hoàn tất. Thậm chí một chiếc Hải Hoàng Tháp Thái không chiến hạm đều hướng phía bên này bay tới. Nếu như nơi này chỉ là một cái bình thường ánh trăng căn cứ, đoán chừng Hải Hoàng Tháp sẽ không xuất động cường đại như vậy lực lượng. Nhưng nhìn Nguyệt Quang Công hội nắm giữ truyền tống trận bí mật. Cái này không được, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Trục xuất tinh cầu, Đoạn Thu ở chỗ này đang cùng một đám muội tử nghiên cứu làm sao đem Phương Chu cho lấy ra. Căn bản không biết Hải Hoàng Tháp bộ đội muốn tiến đánh nơi này. Rất nhanh thời gian một ngày liền đi qua, lúc đầu Lam Kỳ Nhi chờ nữ đều coi là Hải Hoàng Tháp muốn rút lui. Ai biết đối phương căn bản không có ý nghĩ này, y nguyên phái ra phi cơ trinh sát cùng bộ đội tới điều tra. Nếu như không phải ánh trăng hạm đội có vương cấp khí tức, đoán chừng Hải Hoàng Tháp liền sẽ trực tiếp công kích, đối phương không rút lui, vậy khẳng định là muốn tiến công. Tiết Nguyệt hệ thống tình báo thế nhưng là phi thường cường đại. Hải Hoàng Tháp mặt khác hai cái hạm đội tiếp viện lập tức liền bị khóa định. Hòn đảo này quan chỉ huy là Nguyệt Quang quân đoàn một thánh cấp cường giả tối đỉnh. Nàng đạt được tư liệu bước nhỏ là sững sờ. Sau đó bình tĩnh nói, không có việc gì, để bọn hắn tới, liền sợ không đến, hội trưởng chính lại thiếu tài nguyên đâu, không sai, vì cho Phương Chu lấy ra, Đoạn Thu hiện tại nhu cầu cấp bách kiếm tinh thần tiền tệ đồ vật. Không cần thông chi hội trưởng, chính chúng ta giải quyết, Nguyệt Quang quân đoàn quan chỉ huy vừa cười vừa nói, chỉ cần đối phương không sử dụng vương cấp cường giả. Như vậy Tuyết Nguyệt không có chút nào sợ, bất quá còn có hai chi Hải Hoàng Tháp hạm đội muốn đi qua. Tuyết Nguyệt bên này tự nhiên là muốn chuẩn bị một chút. Tọa trấn cổ đại truyền tống trận chính là Hắc Ám Tinh Linh Lạc Khắc Sunny. Nàng có ba loại hoàn toàn khác biệt năng lực, mà lại là vương cấp nhị đoạn cường giả, ngoại trừ Lock Sunny còn có Philomena. Philomena mặc dù là vương cấp một đoạn cường giả, nhưng nàng thế nhưng là quan hệ ma pháp sư tại cùng cấp bậc thế nhưng là vô địch tồn tại. Coi như tại vương cấp cũng giống như nhau, bất quá vẻn vẹn hai người còn chưa đủ, quan chỉ huy lập tức bắt đầu cầu viện, đối phương đã muốn công kích, khẳng định như vậy sẽ xuất động vương cấp cường giả, vì không cho thương vong mở rộng, Tiết Nguyệt bên này vương cấp tự nhiên là muốn so đối phương nhiều. Hải Hoàng Tháp nếu như biết Nguyệt Quang Công hội thế lực, khẳng định không nói hai lời quay đầu bước đi, đáng tiếc cũng không biết, thậm chí đều không rõ ràng mình ba cái hạm đội muốn rơi vào Tiết Nguyệt Công hội trong cạm bẫy. Tiết Nguyệt trạm không gian là ẩn hình, dù sao Đoạn Thu không muốn gây chuyện, cho nên trạm không gian đều bố trí ẩn hình trận pháp. Lớn như vậy trạm không gian, nếu như không ẩn tàng khẳng định ai cũng biết. Hết chương.